ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, đương nhiên, lời nói là nói như vậy, nhưng nếu không phải đâu, cứ việc Kỳ Vô Hoan đã có 90% nắm chắc. Nhưng này hết thảy đến từ hắn trực giác, ở không có vô cùng xác thực chứng cứ phía trước, cũng liền không thể nói là 100%. Ni viên viên cái kia đại cầu bức lạnh không có việc gì. Nhưng nếu là Ôn Lệ, Phí Quý Thần bởi vì chính mình sai lầm phỏng đoán mà chết nói, Kỳ Vô Hoan vẫn là sẽ có chút áy náy. Không sai, hắn mới không phải tưởng cứu Nhiếp Uyên đâu, chỉ là quá thiện lương mà thôi. Rốt cuộc đầu năm nay cùng hắn giống nhau lớn lên đặc biệt đẹp còn phi thường cơ trí người đã không nhiều lắm. Mani Kỳ Thủy Tiên thành công thuyết phục chính mình, hơn nữa ở rối rắm thời điểm cũng đã nghĩ tới một cái biện pháp. Hoặc là nói là cho tới nay đều có một cái suy đoán. Nếu nói bọn họ cùng Ôn Lệ hai người thật là bị tách ra tiến vào bất đồng địa phương, như vậy là từng người tao ngộ bất đồng quỷ quái, vẫn là nói trên thực tế có hai cái hồng y tiểu nữ hài. Kỳ Vô Hoan cùng có khuynh hướng người sau, bởi vì cái kia chết đi người chơi lâu năm Mani Nghiêm Phùng Châu ba người từng nói qua. Căn bản không biết cái kia người chơi lâu năm là chết như thế nào, này thuyết minh hai việc. Đệ nhất, cái này độc hành hiệp người chơi lâu năm rất có thể không nghĩ bị tân nhân liên lụy, cho nên lựa chọn rời xa bọn họ ngựa gỗ, hơn nữa cũng không ở cùng liệt thượng, nếu không liền tính tân nhân toàn bộ hành trình nhắm mắt, cũng như thế nào đều sẽ nghe được chút động tĩnh. Đệ nhị, cái này người chơi lâu năm chết tương cũng không khủng bố, ít nhất không có rõ ràng ngoại thương, mà vừa rồi tiểu nữ hài đối phó Vạn Lan thủ đoạn làm Kỳ Vô Hoan minh bạch. Hắn có lẽ chính là bị che lại miệng mũi hít thở không thông mà chết. So sánh với mặt khác quỷ quái, hồng y tiểu nữ hài đích xác không có cường đại lực sát thương. Thậm chí có thể nói, nàng liền cùng bình thường tiểu hài tử không sai biệt lắm, còn không có thành nhân sức lực đại. Nhưng là người chơi đụng vào không đến nàng, nàng lại có thể đụng tới người chơi. Đường xoay tròn ngựa gỗ trò chơi kết thúc, hai liệt ngựa gỗ trở lại nguyên điểm, cái kia người chơi lâu năm thi thể từ ngựa gỗ thượng ngã xuống. Nghiêm Phùng Châu ba người mới nhìn đến, cho nên tự nhiên không biết hắn là chết như thế nào. Này cũng từ một cái khác góc độ chứng minh rồi, tồn tại hai cái hồng y tiểu nữ hài. Cái này ý niệm một toát ra tới, trung gian cây cột kia thượng hai bài tiểu đồ án tựa hồ liền có giải thích. Ở Vạn Lan cấp hồng y nữ hài đưa món đồ chơi thời điểm, Kỳ Vô Hoan đương nhiên cũng không nhàn rỗi, tận khả năng mà quan sát chung quanh, tỉ như tiểu nữ hài rốt cuộc ở cây cột kia thượng họa chính là cái gì. Thông qua quan sát, hắn phát hiện kia hai bài tiểu đồ án đệ nhất bài có 18 cái tiểu đồ án, mà đệ nhị bài chỉ có 13 cái đồ án, mặt trên 18 cái đồ án vừa lúc đối ứng thượng tiểu nữ hài ở xoay tròn ngựa gỗ thượng lấy đi món đồ chơi số lượng, tổng cộng 20 cái. Hồng y nữ hài lộng hỏng rồi một cái, hắn trộm ẩn giấu một cái, cho nên là 18 cái. Mà phía dưới đâu, ngay từ đầu Kỳ Vô Hoan còn không thế nào xác định. Mà nếu hắn suy đoán chính xác, thật sự có hai cái hồng y tiểu nữ hài nói, như vậy phía dưới kia bài là ai họa đi lên liền có đáp án. Nơi này tồn tại hai cái hồng y tiểu nữ hài, một cái ở bọn họ nơi này, mà một cái khác ở Ôn Lệ bên kia. Hai cái tiểu nữ hài thông qua hội họa tới giao lưu, lại hoặc là nào đó khoe ra, tiểu hài tử không đều thích đua đòi ai món đồ chơi càng nhiều sao. Nói cách khác, này căn cây cột liên tiếp hai liệt ngựa gỗ, hắn cũng có thể thông qua này căn cây cột truyền đạt tin tức cho bọn hắn. Kỳ Vô Hoan nhanh chóng từ trong bao lấy ra một vải xì sơn, lại lần nữa cảm thán tiền bối thành không khinh ta, trừ bỏ đồng mác bút ở ngoài, diễn đàn hàng khô dán một cái khác đề cử dùng để làm ký hiệu đồ vật chính là loại này tay cầm xì sơn. Bởi vì sơn ở đại đa số đồ vật thượng đều có thể tô màu, hơn nữa không thấm nước, duy nhất phải chú ý chính là ngàn vạn không cần ở rõ ràng có chỉ số thông minh quỷ quái trước mặt sử dụng, bằng không chính là viết hoa ta ở chỗ này. Mau tới bắt ta, Kỷ Vô Hoan đương nhiên sẽ không ngốc đến hướng Hồng Y nữ hài sở họa đồ án thượng. Phun, nếu không nếu là chọc mau trực tiếp chạy tới véo người nên làm cái gì bây giờ? Thứ 17 vòng sắp chuyển xong thời điểm, Kỷ Vô Hoan chạy nhanh ra tay. Ở cây cột thượng dùng màu đỏ sơn phun ra một phen thật lớn xoa. Rốt cuộc có nhất định khoảng cách, hơn nữa tự thân ở di động. Đây là hắn có thể nghĩ đến nhanh chóng nhất thả đơn giản sáng tỏ biểu đạt phương thức. Đến nỗi có thể hay không minh bạch, liền xem bọn họ ngộ tính. Nhưng mà liền ở Kỷ Vô Hoan muốn đem sơn thu hồi tới thời điểm. Hoảng sợ phát hiện chính mình túi áo thượng khóa kéo bị kéo ra. Hơn nữa tinh tường cảm giác được một con tay nhỏ vói vào trong túi. Nơi đó mặt liền phóng hắn vừa rồi trộm lấy tiểu vật trang trí. Kỷ Vô Hoan lập tức ném sơn, duỗi tay đi bắt, ở tiểu vật trang trí đã sắp treo không thời điểm một phen đoạt trở về. Chờ cầm nó thời điểm, không khỏi đều nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Thầm than này tiểu cô nương còn rất cơ trí, hiện tại cư nhiên học được trộm cầm. Vừa rồi kẹo đều ném đi ra ngoài, hắn trên người cũng chỉ có này một cái bùa hộ mệnh. Một khi bị lấy đi, hắn cũng liền lạnh a. Kỷ Vô Hoan mới vừa nắm chặt nó, thân thể đã bị mãnh đẩy một phen, cũng may sớm có chuẩn bị, một cái tay khác nắm chặt lan can, sau đó nhanh chóng ôm chặt đầu ngựa, trong lòng cũng chỉ có một cái ý tưởng, không buông tay, đánh chết cũng không buông tay. Hắn có thể tinh tường cảm giác được, Hồng Y nữ hài không ngừng mà ở lôi kéo hắn quần áo. Sau đó xô đẩy khởi thân thể hắn. Bởi vì lấy không được món đồ chơi lại lần nữa phẫn nộ lên. Vỗ toàn bộ ngựa gỗ đều bắt đầu lay động. Kỷ Vô Hoan lại trước sau kiên trì một cái nguyên tắc. Tùy tiện ngươi nháo, không thể trêu vào trốn không được. Vậy chỉ có nhẫn, hiển nhiên hắn xem nhẹ tiểu nữ hài lăn lộn năng lực. Nghiêm Phùng Châu lúc ấy là ba người. Tiểu nữ hài thay phiên lăn lộn, đảo cũng không đem bọn họ cấp thế nào. Nhưng hiện tại nơi này cũng chỉ có Kỷ Vô Hoan một người. Tự nhiên liền ăn vạ hắn, nàng nguyên vẹn chứng minh rồi cái gì gọi là hùng hài tử. Liền cùng Viên Viên khi còn nhỏ giống nhau chán ghét, Kỷ Vô Hoan quả thực hoài nghi ngựa gỗ sẽ bị nàng cấp dỡ xuống. Hơn nữa cái này tiểu nữ hài ở gần sát người lỗ tai sau. Thế nhưng là có thể nghe được nàng phát ra âm thanh. Món đồ chơi, món đồ chơi. Cho ta món đồ chơi. Ta muốn món đồ chơi. Mau cho ta, mau cho ta. Kỷ Vô Hoan rất muốn nói. Tiểu muội muội, làm nũng không phải ngươi như vậy giải a. Muốn đồ vật ngươi bán cái manh không được sao? Ca ca xem ngươi đáng yêu nói không chừng liền cho ngươi đâu. Suốt vài phút tạp âm công kích, ồn ào đến hắn có chút choáng váng đầu, nhưng vẫn là kiên trì không buông tay. Đem cái kia tiểu vật trang trí nắm chặt ở trong tay. Sau đó dán ở ngực cùng ngựa gỗ trên cổ, chết kẹp ở bên trong, mà một cái tay khác nắm chặt lan can, vì tránh cho cái này tiểu nữ hài đột nhiên hiện hành dọa người. Dứt khoát trực tiếp nhắm lại hai mắt, ở trong lòng yên lặng tính giờ, chờ đợi trò chơi kết thúc, một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, bốn phút, năm phút đồng hồ, sáu phần chung. Hai vòng đã đến giờ, cùng lúc đó, vẫn luôn ở bên tai ầm ĩ tiểu nữ hài cũng bỗng nhiên biến mất. Rốt cuộc kết thúc, Kỷ Vô Hoan mở to mắt thời điểm, phát hiện ngựa gỗ đã ngừng lại. Đại não trung còn có chút ầm ầm vang lên, bị liên tục tạp âm công kích chỉnh đến đã có chút tư duy chết lặng. Hết thảy tựa hồ lại về tới nguyên điểm, hắn nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía bên cạnh người. Lại phát hiện bên người ngựa gỗ rỗng tuếch, ôn lệ đâu, ôn lệ, hắn thử kêu một tiếng, không có chờ đến đáp lại, không phải, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện, hắn vừa muốn từ ngựa gỗ trên dưới tới, chân đều vượt tới rồi một bên, đột nhiên ý thức được không đúng, vì cái gì hắn này một liệt xoay tròn ngựa gỗ không có 180 độ quay lại đi. Từ từ, trò chơi thật sự đã kết thúc sao? Kỷ Vô Hoan trong lòng lại lần nữa thoát ra dự cảm bất hảo. Dừng một chút, mà liền ở ngay lúc này, có người hung hăng mà túm chặt hắn chân. Đi xuống vừa thấy, hắn nhất không nghĩ nhìn đến một màn xuất hiện. Hồng y tiểu nữ hài quả nhiên hiện hành, nàng ngồi xổm trên mặt đất, xanh mét trên mặt vẫn dày đặc bóng ma, thân thể chung quanh tản mát ra khủng bố màu đen oán khí. Nàng gắt gao mà bắt lấy Kỳ Vô Hoan chân dùng sức hướng phía dưới túm, muốn đem hắn kéo đi xuống. Ngươi đảm đương ta món đồ chơi? Hi hi hi, cầu sinh dục làm Kỳ Vô Hoan cái gì cũng không rảnh lo. Ra sức giãy dụa lên, trực tiếp tránh thoát rớt giày. Hồng y nữ hài bởi vì quán tính bay đi ra ngoài. Hét thảm một tiếng, tựa hồ té lăn quay trên mặt đất, cũng chính là ở ngay lúc này. Ngựa gỗ lại lần nữa chuyển động lên, nó hướng phía trước đi rồi mười mấy centimet, đột nhiên dừng, sau đó ngoại sườn này một liệt ngựa gỗ bắt đầu tại chỗ xoay tròn. Chậm rãi chuyển qua 180 độ, cùng một khắc liệt ngựa gỗ khôi phục nhất trí, cùng với phía sau hồng y nữ hài phẫn nộ mà không cam lòng mà đại xảo đại nháo. 20 vòng hoàn thành. Kỳ Vô Hoan còn nghe được bên ngoài thiết miệng cống, bang, một tiếng văng ra. Rốt cuộc kết thúc, ngươi, hắn nghe được bên tai truyền đến quen thuộc thanh âm, định thần hướng bên cạnh người vừa thấy. Đúng là Ôn Lệ, nam nhân thoạt nhìn một chút việc nhi đều không có, còn cưỡi ở xoay tròn ngựa gỗ thượng. Nhìn đến hắn thời điểm tựa hồ có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào đột nhiên liền toát ra tới. Kỳ Vô Hoan bị cái này ngây ngốc vấn đề chọc cười. Ngu ngốc, bởi vì bổn thiếu gia sẽ ma pháp a, không ngừng là hắn. Phí quý thần cũng không có việc gì, chỉ là đồng dạng có chút kinh ngạc. Theo bọn họ ánh mắt, Kỳ Vô Hoan phát giác Ôn Lệ trong lòng ngực ôm chặt một con hồng nhạt tiểu chư công tử. Phỏng đoán bọn họ nhất định là ngộ ra chính mình ám chỉ. Lập tức càng thêm đắc ý. Cho dù là chân trần cũng muốn kêu chân bắt chéo, nâng lên cằm cao ngạo mà nói, các ngươi vẫn là có điểm thông minh sao, tuy không kịp bổn thiếu gia 1%, thế nào, bị dọa choáng váng, Ôn Lệ thật là mới hồi phục tinh thần lại, lập tức vứt bỏ trong tay tiểu chư công tử, từ ngựa gỗ thượng nhảy xuống, đi đến Kỳ Vô Hoan bên người, cẩn thận đánh giá hắn trong chốc lát, cầm hắn tay, cảm giác được độ ấm. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó ở Đoan Mộc đại thiếu gia sắc bén dưới ánh mắt, nhớ tới chính mình nhân thiết, eo một loan, dựa đến trên vai hắn liền bắt đầu run bần bật, ô, thật đáng sợ, làm ta sợ muốn chết, ngoặc kép chấm hỏi, phí quý thần cả kinh cằm đều thiếu chút nữa rơi xuống. Kỳ Vô Hoan nhân cơ hội sờ đầu sát, chớ sợ, an toàn an toàn. Cái kia tiểu cô nương bị bổn thiếu gia một chân đá bay. Lúc này phí quý thần khắp nơi nhìn xung quanh một chút. Đột nhiên hỏi, nếu ngươi ra tới, kia Vạn Lan đâu? Nhắc tới cái này, Kỳ Vô Hoan chỉ có thể không tiếng động mà lắc đầu. Vạn Lan ở ngã hạ xoay tròn ngựa gỗ đã không thấy tăm hơi. Hơn phân nửa là lạnh, phí quý thần nghe được lời này chỉ có thể một tiếng thở dài. Ở khối Rubik trong trò chơi người chết là một kiện thực thường thấy sự tình. Ai cũng không biết chính mình khi nào sẽ chết, càng đừng nói là đồng bạn. Kỳ Vô Hoan hiện tại quăng một chân, đương nhiên không quá khả năng đi trở về đi. Ôn Lệ đành phải đi vòng quanh xoay tròn ngựa gỗ đi một vòng. Nhìn xem có thể hay không đem hắn giải cấp tìm trở về. Phí quý thần còn đang suy nghĩ Vạn Lan sự tình, nhịn không được truy vấn nói. Vạn Lan nàng là chết như thế nào? Kỳ Vô Hoan đại khái nói một chút sự tình trải qua. Ai ngờ phí quý thần càng là kinh ngạc, chân tướng cư nhiên là như thế này. Các ngươi không biết, không biết, ta lúc ấy nhìn đến cây cột thượng đột nhiên toát ra tới cái kia xoa. Căn bản không nghĩ tới là ngươi họa, vậy các ngươi là như thế nào nghĩ đến quá quan phương pháp? Chúng ta căn bản không nghĩ tới sẽ là như thế này, phí quý thần đột nhiên dừng một chút. Biểu tình có điểm phức tạp, Ôn Lệ hắn, kiên định mà cho rằng kia chỉ heo là ngươi trở nên. Dùng hắn nguyên nói là, lớn lên rất giống, lại xuẩn lại ngu ngốc, cho nên như thế nào cũng không chịu giao ra đi, hơn nữa hắn còn nhiều lần khiêu khích trào phúng. Hồng y nữ hài, tức giận đến nữ hài trực tiếp làm lơ phí quý thần. Tóm được hắn là lại xảo lại nháo. Cuối cùng đem nam nhân chọc mau, liền lấy ra mấy trương hoàng phù. Đêm này màu tím đạo cụ đương không cần tiền giống nhau mà hướng nữ hài trên mặt chụp. Nếu không phải bởi vì khinh thường với đối tiểu hài tử động thủ, hắn khẳng định là đã sớm đánh người. Chính là như vậy hung mãnh biểu hiện, xong rồi cư nhiên liền nhu nhược mà nhào hướng Kỷ Vô Hoan. Bắt đầu run bần bật, một giây từ ác lang biến thành kim mao. Phí Quý Thần xem đến trợn mắt há hốc mồm. Tổng kết một câu, người đồng đội hắn, khả năng hoạn có nhân cách phân liệt. Kỷ Vô Hoan nhìn kia chỉ rơi trên mặt đất. Tròn vo, phấn nộn nộn, ngây ngốc heo, âm thầm siết chặt nắm tay. Thanh niên càng thêm xác định, khẳng định là hắn, bởi vì trên thế giới này trừ bỏ cái kia cậu bước ở ngoài. Còn có ai sẽ như vậy mắt mù? Lúc này, Phí Quý Thần còn bổ một đao. Hơn nữa hắn nhìn đến ngươi không thấy. Đột nhiên biến thành một con heo. Không, ta là nói món đồ chơi thời điểm. Giống như còn nói câu kỳ ngu ngốc. Tóm lại là cái gì ngu ngốc, ta cũng không nghe rõ, lúc ấy Ôn Lệ sốt ruột. Theo bản năng hô lên khẩu tên chính mình cũng chưa chú ý tới. Hoàn toàn quên mất Phí Quý Thần tồn tại. Giờ khắc này, Kỷ Vô Hoan hoàn toàn xác nhận, hắn chính là Nhiếp Uyên. Hảo Hoa, Viên Viên, ngươi vào khối Rubik trò chơi còn ở sau lưng hắc ta. Vương Bát Đàn, đại cầu bước, liền ở ngay lúc này. Ôn Lệ vừa lúc đã trở lại, Kỷ Vô Hoan tức giận đến một phách đầu ngựa, vừa định chất vấn hắn. Vương Bát Đản Viên Viên, ngươi lại hắc ta, thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đúng rồi, người này là làm sao bây giờ đến? Hắn vì cái gì có thể hai lần cùng chính mình cùng tiến một cái trò chơi? Kỷ Vô Hoan lại không ngốc, lần đầu tiên ngẫu nhiên gặp được có thể nói là ngoài ý muốn. Kia lần thứ hai đâu? Nào có trùng hợp như vậy sự tình? Hiện tại nhớ lại tới, thượng một vòng trò chơi kết thúc. Hắn vừa lúc có chuyện ra ngoài, Nhiếp Uyên một mình ở nhà ấp trứng thời điểm, chẳng lẽ một chút đều không hiếu kỳ quả trứng này là cái gì sao? Hắn liền không có đổ bộ khối Rubik sử dụng đạo cụ phân tích sao? Nếu một phân tích khẳng định sẽ biết kính quỷ trấn nhiếp xanh cảnh là chính mình a. Như vậy một hồi nhớ tới, Kỷ Vô Hoan minh bạch, Nhiếp Uyên là biết chính mình thân phận. Như vậy hắn vì cái gì muốn trang túng, đi theo chính mình bên người rốt cuộc có cái gì mục đích? Này thành công khiến cho hắn lòng hiếu kỳ, làm cho nhau thương tổn mười mấy năm đối thủ một mất một còn. Căn bản liền không nghĩ tới là bởi vì, không nghĩ làm chính mình chết loại lý do này. Lấy hắn đối Nhiếp Uyên hiểu biết, làm trang bức một tay, trực tiếp hỏi, là khẳng định sẽ không nói. Hơn nữa Kỷ Vô Hoan cảm thấy liền như vậy đi dò hỏi cái này đối thủ một mất một còn. Có vẻ chính mình thật mất mặt, cho nên, Kỷ Vô Hoan đột nhiên thay đổi chủ ý, quyết định muốn đích thân lộng minh bạch cái này Vương Bát Đản mục đích. Bức bách chính hắn nói ra, làm hắn ra khứu mất mặt, vì thế thanh niên đem đến bên miệng nói nuốt trở vào. Tà mị cười, a, thật là cái ngu ngốc. Lại đây, Nhiếp Uyên mới vừa tới gần, Kỷ Vô Hoan liền dùng ngón tay nhéo lên hắn cằm, hướng về phía nam nhân lỗ tai ái muội mà thổi khẩu khí. Nếu tìm không thấy bổn thiếu gia dày, vậy dùng thân thể của ngươi tới hoàn lại, tác giả có lời muốn nói. Viên Viên, quay ngựa tới đột nhiên không kịp dự phòng. Ta phát bốn, ta vẫn luôn muốn làm cái chính trực viên. Về sau không chính trực khẳng định là hắn bức ta. Ra ra, ta vốn tưởng rằng ta biết nhưng ngươi không biết, kết quả chân tướng là ta biết ngươi biết, nhưng ta hiện tại một hai phải làm bộ không biết hì hì. Hết chương.